Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 462, Ngưu Bức Hạ Minh. 1. Để sau hãy nói, chòm râu dài khinh thường nhìn lấy Hạ Minh. Hắn thấy Hạ Minh bất quá là cường công chi mạt một dạng. Hắn cho rằng Hạ Minh giờ khắc này tâm lý hẳn là vô cùng sợ hãi. Lúc này loại này giả vờ bộ dáng, bất quá là giả ra đến a. Hắn làm qua không ít cướp bóc sự tình, riêng là những người tuổi trẻ kia, chỗ nào cái bị chính mình ăn cướp thời điểm không phải lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta nói, đã các ngươi là tới tìm ta, như vậy chúng ta đi xuống nói thế nào? Hạ Minh nhìn xem người trên xe, đều là lộ ra sợ hãi thần sắc, bình thản nói ra. Tốt, ta thì cho ngươi một lần cơ hội. Chòm râu dài vốn chính là tìm đến Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh nói ra nói, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ bất quá tại xe này phía trên, song lại còn có không ít người. Cái này nếu là thật xếp bốc lên, cũng không phải chuyện gì tốt. Sau đó hai người xuống xe. Hạ Minh nói khẽ, Vũ Hàm, ngươi trước tiên ở trên xe. Ta đi xuống một chuyến. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, lôi kéo Hạ Minh cánh tay. Yên tâm đi, ta không sao. Hạ Minh vỗ vỗ Vũ Hàm tay, sau đó đứng dậy, đi xuống xe đi. Làm Hạ Minh đi xuống về sau, lúc này Triệu Oánh nhịn không được nói ra. Các vị gia trưởng, nam đồng bào có phải hay không nên đi xuống giúp một chút à? Triệu Oánh lời nói để trong xe người không ai nói chuyện, mà lại hướng trong xe dựa vào, khiến Triệu Oánh một trận phẫn nộ. Ta nói tiểu Triệu lão sư, những thứ này lưu manh trong tay, thế nhưng là có đao tử loại hình a. Chúng ta muốn là tùy tiện đi xuống, thụ thương làm sao bây giờ a? Cũng là a, chúng ta chỉ là phổ thông thông người. Mà lại hài tử của ta còn ở nơi này đâu. Vạn nhất chọc giận bọn họ, đối hài tử của ta xuất thủ làm sao bây giờ? Đúng vậy, a tiểu Triệu lão sư. Ta nhìn nếu không chúng ta tranh thủ thời gian báo động đi. Báo động, Trần Vũ Hàm vội vàng nói. Không thể báo động, ngươi đứa trẻ này, làm sao nói đâu. Không báo động, khó nói chúng ta chờ chết ở đây sao? Đúng vậy a. Vạn nhất những thứ này lưu manh thật ra tay với chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời tại, chỗ người đều là ngươi một lời ta một câu nói. Ngược lại, Trần Vũ Hàm nói, các ngươi muốn là báo động, bị bọn họ biết, chúng ta hành vi nhất định sẽ chọc giận bọn họ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ xuống tay với chúng ta. Các ngươi tin không? Trần Vũ Hàm lời nói để tại chỗ người một trận á khẩu không trả lời được. Như Trần Vũ Hàm nói tới dạng này, nếu như bọn họ chân báo cảnh, vạn nhất bị những thứ này lưu manh biết lời nói, nhất định sẽ ra tay với bọn họ, cho nên người nào cũng không có dám động. Ngược lại là Trần Vũ Hàm, một điểm cảm giác đều không có. Nàng chỗ lấy nói những lời này, mục đích chính là vì khiến cái này người không báo động. Nàng tin tưởng mình tỷ phu bản sự. Theo Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng là không gì làm không được. Chỉ là mấy cái tiểu mau tặc, căn bản không thể đem Hạ Minh làm gì. Tại một ít trình độ tới nói, Trần Vũ Hàm còn ôm một loại vui đùa tâm tư, muốn xem tỷ phu là làm sao ngược mấy cái này tiểu mau tặc. Tiểu Triệu lão sư, ta đi xuống xem một chút tỷ phu của ta. Trần Vũ Hàm lời nói để Triệu Oánh giật mình, vội vàng nói, Vũ Hàm, không muốn đi xuống, những người này có thể đều không phải là người tốt lành gì. Vạn nhất bọn họ ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Triệu Oánh nghe xong, liền trực tiếp cự tuyệt. Nàng sợ mình học sinh xảy ra chuyện, cho nên ngăn cản Trần Vũ Hàm. Tiểu Triệu lão sư, ta không sao. Trần Vũ Hàm lộ ra cái kia hai cái răng mèo, cười nói, vậy cũng không được. Triệu Oánh trực tiếp cự tuyệt Trần Vũ Hàm, nói ra, ngươi muốn là đi xuống, tỷ phu ngươi còn phải chiếu cố ngươi. Cái này thì tương đương với liên lụy tỷ phu ngươi. Cho nên Vũ Hàm, ngươi vẫn là tại bên trên ở lại đó đi. Ta tin tưởng tỷ phu của ta. Trần Vũ Hàm rất tự tin nói. Mấy chữ này khiến Triệu Oánh có chút kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới. Trần Vũ Hàm đã vậy còn quá tin tưởng Hạ Minh. Khiến Triệu Oánh cũng là trở nên có chút chần chờ lên. Ta đi xuống trước. Nói xong, Trần Vũ Hàm liền xuống xe. Xuống xe về sau, hắn nhìn thấy lúc này Hạ Minh đã cùng những người này quấn quýt lấy nhau. Mấy vị này huynh đệ, các ngươi tìm người cũng là hắn. Cùng ta nửa xu quan hệ đều không có a. Nếu không các ngươi buông tha ta tính toán. Vương Đào hết sức cầu khẩn bên cạnh mấy người kia. Nhưng mà những lời này không khéo là vừa lúc bị Trần Vũ Hàm cho nghe được. Trần Vũ Hàm thì là bĩu môi. Khinh thường nói ra, mấy vị này đại thúc. Ta vụng trộm nói cho các ngươi. Người này nhà rất có tiền. Mà lại hắn bản thân liền là một cái phú nhị đại. Đúng, ta nhớ được lúc trước hắn có một cái ví tiền. Bên trong có hết mấy vạn khối tiền đâu. Không tin lời nói, các ngươi có thể điều tra thêm hắn bao khỏa. Còn sống bao vài, quả không phải vậy. Theo Trần Vũ Hàm câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Vương Đào sắc mặt nhất thời một trận tái nhợt. Cả giận nói, ngươi cái tiểu nương bì. Ta lúc nào có nhiều như vậy tiền? Ta lúc nào là phú nhị đại? Mấy vị này đại thúc, các ngươi hắn sốt ruột. Dưới tình huống bình thường, chỗ nào có người gấp gáp như vậy a? Hắn như vậy vội vã phủ nhận chính mình, khẳng định là tâm lý có quỷ. Trên người hắn tuyệt đối có tiền. Vị đại thúc này à, không tin lời nói ngươi ngay tại hắn trong túi sờ một cái xem. Trần Vũ Hàm lời nói nghe được Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Ngay tại Hạ Minh vừa mới xuống xe về sau, Vương Đào liền vội vàng cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Hơn nữa còn khiến cái này người nhắm vào mình, khiến Hạ Minh có chút tức giận, nhưng là không nghĩ tới chính mình gì nhỏ như thế ra sức. Chỉ là mấy câu, vậy mà liền xúi giục cái này Vương Đào cùng mấy người này quan hệ. Ngươi, đi lên tìm kiếm hắn. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Vương Đào sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Sau đó bên trong một cái người tại Vương Đào trong túi sờ sờ. Quả không phải vậy, ở bên trong tìm thấy một cái ví tiền. Làm cái ví tiền này mở ra về sau, cái này để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên tiền không phải rất nhiều, nhưng là nói ít cũng phải 3-4 ngàn. Mấy người này trực tiếp móc ra phóng tới trong túi tiền của mình. Đồng. Sau đó bên trong một cái người hung hăng tại Vương Đào trên mặt phiến một bàn tay. Một tát này để Vương Đào mặt thêm một cái trưởng ấn. Ngoạn tào, có tiền không nói sớm. Vậy mà mang nhiều tiền mặt như vậy. Xem ra cái này tiểu bằng hữu nói không tệ. Ngươi chính là thích ăn đòn. Nhanh lên nói cho chúng ta biết. Còn lại tiền ở đâu? Câu nói này để Vương Đào trong lòng nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh. Mà qua, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nhưng là, trên người hắn chỗ nào có nhiều như vậy tiền mặt a? Đầu năm nay, người nào nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài còn mang nhiều như vậy tiền mặt a? Bởi vì cái gọi là một kẹt tại tay, thiên hạ ta có. Lúc ra cửa đợi mang tấm thẻ thì đầy đủ, ai sẽ ngốc đi rác rưởi mang theo mấy vạn tiền mặt chạy khắp nơi. Sợ người khác không biết ngươi có tiền à? Thế nhưng là, mấy cái này đần độn vậy mà xem mắt, khiến Vương Đào vô cùng phiền muộn. Nói đùa cái gì, nơi này rừng núi hoang vắng, để hắn đi chỗ nào làm mấy vạn tiền mặt đi à? Thì liền Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Lẩm bẩm nói, tiểu di tử này cũng quá cường đại đi, dạng này đều có thể. Sau đó Hạ Minh dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn xem Vương Đào. Ai thán một tiếng, lắc đầu, Vương Đào cũng thật sự là đầy đủ không may. Thể loại giả sử,